Chuyện tình ở Vương quốc Vampire. Chương 12, cậu còn không hiểu chính cảm xúc của cậu. Góc truyện audio.com. Đeo gần như sững người lại. Tôi nhìn hắn và cô gái tóc nâu đỏ đó cười xả lả. Hơ hơ xin lỗi, tôi không có cố ý làm phiền hai người đâu. Là do tôi vô tình đi ra đây nên. Hai người cứ tiếp tục đi. Hắn không nói gì cả. Tôi cứ tưởng hắn sẽ sửng cổ lên quát vào mặt tôi là đồ nghe lén chứ. Nhưng không, hắn chỉ nhìn tôi chân chân như thế. Dường như hắn đang cố tìm kiếm thứ gì đó từ tôi. Cô là cô gái hôm đó ôm đeo. Cô gái tóc nâu đỏ nhìn tôi. Giọng nói cô ấy có chút bất thần. Tôi giật mình nhìn sang hắn. Đúng là hôm đó có thật. Bây giờ phải làm sao đây? Lỡ như vì chuyện đó mà cô ấy hiểu nhầm thì khốn. Không được, chia rẽ cặp đôi đang yêu là cái tội. Nghĩ thế nên tôi lấy hơi nở nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn cô gái xinh đẹp đó. Hi hi, đúng là em đây. Chào chị dâu tương lai ạ, chị dâu. Cô ấy nhìn tôi vẻ ngạc nhiên và đeo cũng nhìn tôi trợn tròn mắt. Tôi khẽ nháy mắt với hắn ra hiệu và tiếp tục bô bô. Em là Hàn Mi, em gái bà con xa của anh Phong chị ạ, hi hi. Hôm đó thấy chị em đã biết ngay chị sẽ là chị dâu tương lai của em mà. Chị đẹp thật đấy, hy vọng chị sẽ chữa giúp anh em cái bệnh tàn nhẫn chị nhé. Cô ấy nhìn tôi và cười thân thiện. Chào em, chị là Hạ Vi, vâng chị Hạ Vi, nói thực anh chị đẹp đôi lắm đấy nhá. Như sinh ra là để cho nhau ý, tôi cứ liên tục ngoác miệng cười. Chị ấy đẹp như vậy tội gì không kết thân. Có người bạn xinh đẹp như chị ấy đúng là không gì thích hơn. Vừa nói tôi vừa đảo mắt qua hắn và mấp máy môi nói nhỏ với hắn. Thích nhé, nhưng hắn trông chẳng có gì là vui vẻ cả. Cứ chừng mắt nhìn tôi như thế. Đáp lại nụ cười tươi rói đậm chất mặt trời của tôi là đôi môi cắn chặt và đôi mắt đầy tức giận. Rồi hắn bất chợt ôm chầm lấy Hạ Vi. Họ đúng là rất yêu nhau đúng không? Tôi cười toác miệng rồi tạm biệt. Thôi anh chị cứ tiếp tục đi, em xin về hề hề. Nói rồi tôi quay lưng bước đi, bỗng nhiên có một cảm giác hụt hẫng trong lòng nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cảm giác thoải mái lại dội về và tôi tí tởn đi tung tăng lên lớp. Đeo thả Hạ Vi ra, gương mặt bất thần không cảm xúc, một nét buồn và khó hiểu lướt qua. Cảm giác khó hiểu đó lại về giày vò cậu, lúc nhìn thấy Hàn Mi. Cậu đã cố tìm trong đôi mắt ấy một chút cảm xúc của sự ghen tức. Của sự tức giận nhưng không có. Chẳng lẽ nhìn thấy Đeo và cô gái khác như thế mà Hàn Mi không có một cảm xúc gì sao? Hay cảm xúc Hàn Mi đối với cậu quá nhạt nhẽo nên mới như thế? Lúc đó không hiểu sao cậu muốn điên lên. Điên vì thái độ quá rửng rưng. Thấy cậu và Hạ Vi như thế mà còn hoác miệng cười vô tư. Còn bịa chuyện được, chẳng lẽ Hàn Mi không buồn chút nào sao? Cậu lặng lẽ bỏ đi để lại Hạ Vi đứng chơ chơ một mình nhìn theo bóng cậu. Kết thúc những tiết học, tôi thả từng bước đi loanh quanh khắp sân trường. Tôi kiếm một băng ghế dài và ngả người ngồi xuống. Quáp, buồn ngủ quá, tôi vươn tay và gục đầu ra sau thành ghế. Tối hôm qua quá dài đối với tôi thì phải. Đủ chuyện xảy ra, nghĩ ngợi lung tung tôi thiếp đi lúc nào không biết. Chấm, tôi khẽ cựa mình tỉnh dậy. Vừa hé mắt thì tôi đã giật mình suýt đập đầu xuống đất. Đeo ngồi khoanh tay một bên tôi. Đôi mắt Đeo nhắm lại có vẻ như đang ngủ và tôi giật mình hơn nữa khi thấy đầu tôi gục vào vai Đeo. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên Đeo, rồi lại nhìn xuống vai hắn rồi tự hỏi. Không biết khi ngủ mình có chảy nước dãi ra đây không cả. Nhìn gì mà nhìn. Giọng nói mang phè phè không ngữ âm vang lên làm tôi lại thêm một lần nữa suýt rụng tim ra ngoài. Sao anh lúc nào cũng làm người khác phải giật mình thế hả? Tôi gắt lên, cô làm cho tôi giật mình mới đúng ấy. Tự nhiên nhìn chằm chằm một cách muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế mà còn. Hắn nhíu mày, sao anh lại ngồi đây? Tôi nhìn vào hắn vẻ không gì khó chịu hơn. Sao là sao thế nào? Đây là ghế của tôi. Tôi chưa trị tội cô dám xâm phạm lãnh thổ của tôi rồi còn. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Đây đích thị là có họ hàng với ông Hitler rồi chứ cấm có sai. cái tính độc tài phát xít cứ tỏa ra là thế nào? Sao, không tin à, hắn nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, cô không tin thì nhìn xung quanh xem có ai dám bước đến chỗ này không? Với lại, đây là khuôn viên khu Tây, của riêng mình tôi, hắn gõ gõ tay xuống ghế, tôi giật mình nhìn lên tấm bảng với hoa văn vô cùng sang trọng khu Tây. Trời, sao hắn có thể được ưu ái đến thế cơ chứ? Tôi lấy tay đập vào mặt và nhìn khuôn mặt nhờn nhơ của hắn. Thật là bất công, tại sao có người lại được ưu tiên đến thế cơ chứ? Tôi bất mãn nói và đứng dậy. Định bước đi thì hắn nắm tay tôi lôi lại. Định đi đâu, tôi chưa xử xong chuyện với cô. Ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Tôi thở dài ngồi xuống. Dương to hai mắt lên nhìn hắn. Chuyện gì nữa chứ, tôi không biết là có đứa em gái như cô đấy. Hắn nhàn nhạt nói. Thế lúc đó tôi không nói như thế thì chị ấy hiểu lầm là tôi đờ nác xen vào chuyện tình đẹp đẽ của hai người thì sao? Tôi gân cổ nói, hai người đẹp đôi như thế mà bị chia rẽ thì tội lắm. Hắn đúng là, người ta giúp cho không cảm ơn thì thôi còn mặt nặng mày nhẹ. Hắn chợt im lặng nhìn tôi, đôi hắn dường như có chút hụt hẫng. Tôi đứng dậy cười kha kha, nói chung là cố mà giữ cho chặt vào. Câu được cô bạn gái xinh đẹp như thế là anh quá may mắn đấy. Thế, cô thực sự không có chút cảm xúc nào khác sao? Hắn nói một cách vô hồn. Thì chúc mừng đó rồi. Còn khác gì nữa? Tôi nhìn hắn nhíu mày. Hắn đứng lên, trông hắn giờ lạnh nhạt vô cùng. Thế à, hắn đáp nhẹ như bẫng và bước đi. Tôi nhìn hắn, hắn dạo này bị sao thế nhỉ? À, hắn quay lại nhìn tôi. Muốn tận mắt nhìn thấy hoa tuyết không? Chấm, hoa đẹp quá, tôi mở to mắt nhìn những bông tuyết mát lạnh trắng tinh khôi rơi nhẹ nhẹ xuống đất. Tôi quay lại nhìn hắn cười tươi. Tôi đã từng ước được chạm vào tuyết như thế này đấy. Anh thật tuyệt vời, hắn có chút giật mình khi nghe tôi nói thế. Nhưng rồi cũng gật đầu khe khẽ. Một nụ cười thấp thoáng lướt qua trong thoáng chốc. Tôi nhìn những bông tuyết tinh khôi. Quá tuyệt vời, tôi nhìn sang Đeo, cậu ta tựa người vào tường, đôi mắt đẹp vô hồn nhìn những bông tuyết đang rơi, một tay đút vào túi áo dạ đen, trông cậu ta đẹp như một thiên sứ mang tâm hồn của một ác quỷ. Cậu ta đẹp như bông tuyết kia vậy, cô đang nghĩ gì thế? Hắn chợt cựa mình nhìn sang tôi, có lẽ ánh mắt tôi chĩa vào nên làm hắn khó chịu. Tôi chỉ nghĩ là, cậu lạnh lùng như những bông tuyết này thế. Hắn chợt im lặng nhìn tôi, rồi từ từ lắc lắc mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của mình. Rồi mở giọng nhàn nhạt vốn có, ai cũng bảo thế, bảo tôi là tảng băng, là người được nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu. Tôi nhìn hắn, trong đôi mắt hắn ánh lên một giọt buồn, có lẽ hắn cũng không hề muốn trở thành con người băng giá như thế. Tôi đưa tay hứng một bông tuyết vào lòng bàn tay rồi chạy đến chỗ hắn. Chìa ra trước mặt hắn và cười tươi nhất có thể. Cậu nhìn thử xem, bông tuyết, hay tảng băng thì cũng thế cả. Mang sự lạnh băng không ai chịu nổi nhưng băng lại là thứ thuần khiết nhất. Không vẩn đục, không phải nó là món quà tuyệt vời của tạo hóa ban lại hay sao? Và nó còn rất đẹp nữa. Đeo nhìn sững vào tôi. Đeo dạo này không bình thường như mọi khi. Chắc chắn là thế, tôi đưa tay kéo nhẹ khóe miệng đeo lên. Cười hì hì, đấy, cười lên như thế có phải là hay không? Tôi định rút tay lại thì đột nhiên Đeo đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng sâu vào đôi mắt tôi. Đừng làm như thế với tôi thêm một lần nào nữa. Cũng đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Nụ cười đó, nếu không, tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu. Nói rồi Đeo thả tay tôi ra và bước đi. Tuyết vẫn rơi, bình tĩnh gì chứ, Đeo bước nhanh ra khỏi khu Tây. Không ổn, thực sự không ổn, không hiểu sao bây giờ gặp Hàn Mi cậu lại thấy không ổn chút nào. Rốt cuộc Mi bị gì vậy chứ hả? Tôi nhìn theo bóng Đeo rồi nhún vai bước về nhà. Em giờ mới về à, Su bất chợt xuất hiện sau lưng tôi. Anh cũng thế hả? Tôi cười tươi nhìn Su. Ừ, anh bận chút việc ở văn phòng. Còn em sao về muộn thế? Em sang khu Tây nghịch tuyết. Khu Tây, Đeo sao? Su khẽ nhíu mày rồi trở lại dáng vẻ vui vẻ như bình thường. Xu xách cặp tôi lên, nháy mắt, để anh mang cặp giúp em. Ừ, không cần đâu, em tự mang được rồi. Tôi với tay cố lấy cặp của mình từ tay Xu nhưng không được. Bắt Xu mang cặp cho mình đúng là mình quá trẻ con. Nghĩ thế tôi cứ nhảy nhảy lên, hai cái chân chòi chòi xuống dưới đất. Xu cao hơn tôi đến một cái đầu, quả là khoảng cách quá xa. Xu nhìn bộ dạng của tôi thì phì cười. Bước chân vẫn tiến, tôi khi đã chụp được cái cặp thì cũng là lúc tôi bị sẩy chân. Cứ tưởng sẽ được một phen đập đầu xuống đường sau đó làm bạn với bệnh viện thì. Xu khẽ vòng tay ra sau lưng tôi và nhẹ nhàng đỡ lấy. Trong phút chốc người tôi cứng đờ ra, khoảng cách giữa tôi và Xu phải nói là quá gần. Tôi vội vàng định đẩy Xu ra thì đột nhiên, Xu cúi đầu xuống và môi Xu chạm nhẹ vào má tôi. Đầu, tư chi tôi bải hoài, người tôi lạnh toát như một xác chết đứng đơ ra. Xu khẽ mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, thả tôi ra, tôi thì như người mất hồn, chẳng cảm nhận được gì nữa. Anh, tôi lúc này mới trợn tròn mắt nhìn Xu. À, anh thích thế ấy mà, chỉ hôn má thôi có gì đâu, em cứ coi như đó là cách chào hỏi bạn bè đi. Vì bên Mỹ đối với họ hôn môi còn là chuyện bình thường nữa cơ mà. Xu đáp ngon ơ còn tôi há hốc mồm nhìn Xu. Thôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn như thế nữa. Anh đi đây, Xu gãi gãi đầu rồi quàng quai đeo cặp vào cổ tôi. Co cẳng chạy biến, tôi nhìn theo, còn sững sờ đờ đẫn không bình tĩnh được hẳn. Khẽ chạm tay lên má, có một chút hồi hộp trong lòng. Tôi quay người lại bước về. Xu bước đi, chợt mỉm cười, đột nhiên một mảnh băng nhọn hoắt và mỏng lao với tốc độ xé tan không khí về phía cậu. Nhưng Xu đã nhanh chóng tránh được và nhếch mép. Đeo, cậu đúng là phóng băng rất giỏi đấy. Từ trên cây cao, một bóng đen nhảy xuống. Đeo hất mái tóc bạch kim của mình và đút hai tay vào túi áo dạ đen. Nói nhàn nhạt, lợi dụng lúc người khác không đề phòng để hôn thì đó là hành động vụng trộm thì phải. Xu bật cười, ô, ra là cậu có thấy. Trông cậu lúc đó như một con mèo vụng trộm vậy đấy. Ồ, tôi lại thấy mèo dễ thương đấy chứ. Cảm ơn cậu nhé. Xu mỉm cười rồi định bước đi thì Đeo đã lên tiếng. Tránh xa Hàn Mi ra. Xu quay người lại nhìn Đeo. Trông cậu có vẻ giận dữ. Nhưng hình như cậu đang quan tâm thái quá đến một cô gái đấy. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại giận dữ khi thấy tôi thân thiết với Hàn Mi chứ? Đeo chợt khựng người lại. Lại câu hỏi đó. Đúng thế, tại sao cậu lại giận dữ chứ? Rốt cuộc cảm xúc kỳ quái do Hàn Mi gây ra là cái quái gì chứ? Xu cười nhạt, vỗ vai Đeo, chính thứ cảm xúc bên trong cậu mà cậu còn không biết nó là gì thì làm sao cậu có thể đánh gục tôi? Xu ấn vào trái tim Đeo và nói nhỏ, biết không, cảm xúc kỳ quái đang chi phối cậu mà cậu không biết là gì đó xuất phát từ chỗ này. Hiểu chưa? Do trái tim cậu đóng thành băng, à không, là không có trái tim, và cái tính chẳng cần ai cố chấp của cậu đã khiến cậu không thể biết tình cảm cậu hiểu chưa? Nói rồi, Xu bước đi, nhưng trước khi đi, Xu còn nói thêm một câu nữa. Tôi hơn cậu ở chỗ, sẵn sàng lắng nghe trái tim mình nghĩ gì, và Xu đi thẳng, Đeo đứng im cùng một mớ hỗn loạn, khẽ chạm tay vào ngực, là từ đây sao? Hàn Mi bước từ từ về nhà, ngang đến cổng định bước vào thì một giọng nói ngang phè phè cất lên. Hàn Mi quay lại nhìn, là Đeo, hắn gãi gãi đầu và đôi mắt vô hồn của hắn có sự lúng túng. Hửm, Hàn Mi nhìn hắn mỉm cười, hắn bước đến gần Hàn Mi, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Hàn Mi rồi đặt tay lên ngực. Cậu ta nhíu mày. Có gì xảy ra đâu, tim vẫn đập bình thường. Tên đế vương evil này ý gã là gì chứ? Hàn Mi nhìn Đeo vẻ khó hiểu. Là sao? Đeo nhíu mày nhìn Hàn Mi rồi nắm tay Hàn Mi kéo lên đặt lên ngực hắn ở chỗ trái tim. Cô xem có gì lạ xảy ra không? Hàn Mi nhìn hắn, hắn đúng là không bình thường chút nào. Hàn Mi nhíu mày, có gì đâu, đúng là có gì đâu. Tên này đúng là, đột nhiên hắn khựng lại, khuôn mặt hắn thoáng chút thất thần nhìn Hàn Mi vẻ ngạc nhiên và sững sờ. Tim hắn đập rất nhanh. Đeo cảm thấy nóng, mặt Đeo bỗng nhiên đỏ lên mà không biết vì sao. May sao mà có trời tối để che đi khuôn mặt cậu ta. Chấm, ô, hình như tim cậu bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Hàn Mi nhíu mày nhìn lên cậu. Đeo không còn kiểm soát được chính cảm xúc đó nữa. Cậu nắm lấy bàn tay của Hàn Mi đưa lên. Đeo nhìn chăm chăm vào Hàn Mi để xem thứ cảm xúc kỳ quặc đang chi phối cậu lúc này là cái gì. Hàn Mi ngạc nhiên nhìn cậu. Đeo không kiểm soát được thứ cảm xúc hỗn độn này. Đột nhiên Đeo kéo mạnh tay Hàn Mi về phía mình và ôm chặt Hàn Mi trong lòng. Cách chương.